Chương 205, bị trễ kim quang. Xa ở địa cầu Diệp Chu cùng người chơi khác lúc này đều bỏ vào hệ thống nêu lên. Ken, chúc mừng Diệp Chu đánh bại Mạ Dìn Bù, đồng thời thành công tổ chức Mạ Dìn Bù tự bạo hủy diệt địa cầu Ken. Chúc mừng Diệp Chu cùng hết thể ngoạn gia thành công hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho hết thể ngoạn gia hiện hữu sức chiến đấu gấp bội Ken. Chúc mừng tờ lỡ Diệp Chu đánh bại Mạ Dìn Bù, đạt được siêu việt Super Saiyan 2 lực lượng cùng hết thể ngoạn gia giống nhau. Diệp Chu hết sức kích động, bởi vì hắn chẳng những sức chiến đấu gấp bội, hơn nữa còn chiếm được siêu việt Super Saiyan 2 lực lượng. Coi như không có hai thứ này sức chiến đấu, hắn đang cùng Mạ Dìn Bù chiến đấu thời điểm, cũng là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Phân thân kỹ năng trước không nói, Đông Giới Vương hấp thu Mạ Dìn Bù cho Diệp Chu năng lượng, cũng là để Diệp Chu thực lực đại tăng. Hiện tại Diệp Chu đã hủy bỏ biến thân cha NG Thao Y, lúc đầu chỉ có 10 triệu sức chiến đấu hắn, lúc này sức chiến đấu cũng 677 là có 100 triệu. Bởi vì Diệp Chu từ Mạ Dìn Bù nơi đó tổng cộng hấp thu 40 triệu sức chiến đấu, để sức chiến đấu đạt tới 50 triệu, sau đó lại đạt được sức chiến đấu tăng gấp bội thưởng cho. Hiện tại Diệp Chu cũng là một cái sức chiến đấu phá ước siêu cấp lớn thần. Phá ước A đây chính là sức chiến đấu phá ước A, phải biết rằng lúc đầu làm nhân vật chính Son Goku, bây giờ sức chiến đấu cũng bất quá mới chỉ có 1 triệu. Càng biệt khuất là, Son Goku bởi vì bị Mạ Dìn Bù cắn nuốt duyên cớ, hiện tại đã chết cầu. Nếu như Diệp Chu không có đoán sai, hiện tại Son Goku hẳn là nên tiếp đi trước thế giới kia, bắt đầu rồi lữ trình mới. Lúc đầu vô duyên cái thế giới kia Diệp Chu, bởi vì cùng Đông Giới Vương hiệp nghị, cũng là có thể đi vào tham gia cái thế giới kia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Diệp Chu cùng Son Goku còn có cơ hội gặp lại, khi đó đến cùng ai mạnh, không ai biết. Bất quá Diệp Chu có tự tin, mặc kệ Son Goku trở nên rất mạnh, hắn đều có thể đánh bại Son Goku. Diệp Chu lần nữa cứu vớt địa cầu, hơn nữa cứu vớt hết thể ngoạn gia, nhất thời trở thành đại anh hùng. Một hồi thật lớn lễ chúc mừng tùy theo bày ra. Hôm nay lễ chúc mừng, Diệp Chu là chủ giác Diệp Chu đại thần, lúc nào mang mang ta a cái kia sỉ vặt kẻ phó bản thật là khó đánh a Diệp Chu đại thần, xem nơi đây. Nhân ra là manh muội tử, có thể la mở ơ mở dựa nờ dê nha, cầu mang Diệp Chu đại thần, miễn là ngươi nguyện ý thu ta làm tiểu đệ, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, vậy ngươi cách ta xa một chút ta tốt nha. Không đúng, Diệp Chu bị một đám ngoạn gia vây vào giữa, loại này bị ngưỡng mộ cảm giác tuy là cực kỳ thoải mái, bất quá cũng có rất nhiều phiền não. Đang ở Diệp Chu nghĩ như thế nào thoát thân thời điểm, tỷ ỷ cổ lồ mang theo cờ lỉn đám người đã đi tới. Tỷ ỷ cổ lồ phía trước nhưng là ma vương, sự xuất hiện của hắn, những tờ lễ ơ này tự nhiên là nhường đường. Tỷ ỷ cổ lồ đi tới Diệp Chu trước mặt, nói: Son gỗ củ cùng Son gỏ hẳn thực sự đã chết sao? Diệp Chu gật đầu, nói: Đối với bọn họ bởi vì bị Mạ Dìn Bù cắn nuốt duyên cớ, ở Mạ Dìn Bù tự bạo thời điểm, đã chết rớt. Nhìn thấy Diệp Chu nói khẳng định như vậy, một bên chỉ chia ba một tiếng khóc đi lên. Son gỗ tẻn cũng là nước nở không nớt. Diệp Chu lúc đầu không muốn nói nhiều lắm, bất quá chứng kiến Son gỗ củ bạn thân các thân nhân thương tâm như vậy, liền cười nói: Kỳ thực các ngươi cũng không cần quá thương tâm, bởi vì Son gỗ củ cùng Son gỏ hẳn tuy là đã chết, bất quá còn có thế giới kia, hiện tại bọn họ cha con cũng đã bị thỏ thần đón đi, hiện tại đang ở thế giới kia tu hành đâu, thực sự sao chúng ta đây còn có cơ hội có thể thấy được bọn họ sao? Các loại chờ địa cầu lần nữa gặp nguy cơ thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện, hơn nữa chỉ cần các ngươi thực lực trở nên đủ mạnh, cũng có thể đi trước giới vương tinh, đi nơi nào tu hành, trở nên mạnh hơn đồng. Thời, tự nhiên cũng liền có thể gặp được Son gỗ củ cùng Son gò hàn. Giới vương tinh thế giới kia trở nên càng mạnh, Diệp Chu lời nói, để tỉ ỉ cổ lồ đám người lại dấy lên ý chí chiến đấu. Phía trước vô luận là đối chiến phở di dạ cha con, vẫn là xẻo, vẫn là bù. Bọn họ đều cảm giác được vô lực, cảm thấy cái này căn bản không phải bọn họ có thể tham dự chiến đấu. Hiện khi biết còn có thế giới kia, ở nơi nào còn có thể trở nên càng mạnh phía sau. Tỉ ỉ cổ lồ mấy người cũng là lần nữa bắt đầu rồi cực khổ tu hành, một lòng nghĩ trở nên càng mạnh. Tỷ ỷ cổ lồ đám người ly khai, Diệp Chu cũng là lại một lần nữa bị các người chơi vây vào giữa. Diệp Chu đang không biết nên như thế nào thoát thân thời điểm, phía trước từ các người chơi trên người toát ra thấy hết, lúc này rốt cục dương dương lười biếng trôi giạt đến Diệp Chu trên người. Ken, Diệp Chu chịu đến hết thể ngoạn gia chúc phúc, thu được chiến vô bất thắng dũng khí, sức chiến đấu trực tiếp gấp bội. Ken, Diệp Chu đã tiếp thu được chúc phúc, hết thể tham dự chúc phúc ngoạn gia, lấy được mượn dùng Diệp Chu 1/1000 sức chiến đấu cơ hội. Mỗi tuần có thể mượn dùng 3 lần. Nghe được tin tức này, những tờ lễ này đều sợ ngây người không. Diệp Chu sức chiến đấu 1/1000, vậy cũng có 200.000 a 200.000 sức chiến đấu ở những tờ lễ này, trong lòng đây chính là không dám tưởng tượng. Thật tốt quá, hiện tại cũng không tiếp tục sợ phó bản cùng nhiệm vụ không qua được. Diệp Chu đại thần thực sự là quá ra sức, sức chiến đấu dĩ nhiên đạt tới 200 triệu. Đúng vậy, Diệp Chu sức chiến đấu vốn là có 100 triệu, khi lấy được các người chơi chúc phúc phía sau, sức chiến đấu gấp bội, trực tiếp biến thành 200 triệu. Hiện tại không cần đồng giới vương hỗ trợ, Diệp Chu cũng có thể buông lỏng miểu sát mạ gìn bụ. Đi, đánh phó bản đi, hôm nay là thứ 7, mỗi tuần có 3 lần cơ hội, không cờ ơn nở tiếp tu cờ liền lãng phí. Tức khắc, lúc đầu A Diệp Chu vây các người chơi nhanh như chớp đều chạy. Diệp Chu bất đắc dĩ cười cười. Chờ mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, những tờ layer này có thể mượn dùng sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Khi đó bọn họ sẽ càng thêm sùng bái ta, mà bọn họ càng là sùng bái ta, đối với lời chúc phúc của ta thì càng mạnh mẽ. Đúng vậy, Diệp Chu hiện tại mở ra chúc phúc hệ thống. Hiện tại Diệp Chu chúc phúc hệ thống là nhất cấp 1 ngôi sao. Còn có chi nở viên sao là màu sáng cho, 10 vì sao toàn bộ sáng bắt đầu thời điểm, chúc phúc sẽ lên tới nhị cấp. Đến lúc đó tự nhiên lại là cho Diệp Chu tiễn thưởng cho thời điểm. Nhất cấp chúc phúc để Diệp Chu sức chiến đấu gấp bội, cái kia nhị cấp chúc phúc chẳng phải là muốn lật gấp 2 nghị đến đây, Diệp Chu chỉ cảm thấy tâm lý mỹ tư tư. Các người chơi đang mượn dùng Diệp Chu lực lượng thời điểm, Diệp Chu liền muốn hai phải nhận được chúc phúc giá trị. Lúc này mới không phải chô cờ la tờ, viên thứ 2 sao cũng đã sắp bị điểm sáng. Xem ra khoảng cách nhị cấp chúc phúc thưởng cho đã không xa. Đang ở Diệp Chu cười ngây ngô thời điểm, đông giới vương thanh âm ở Diệp Chu trong đầu vang lên. Diệp Chu, đừng quên chúng ta giữa hiệp nghị, thiên đường tự hành chạy như bay đại tái, còn có 3 ngày liền muốn triệu khai, ngươi cũng đừng quên. Diệp Chu bị cái này đột nhiên thanh âm lại càng hoảng sợ, bất quá lập tức liền thu thập tâm tình. Hiện tại chiến đấu lực đã đạt đến 200 triệu, là thời điểm sẽ đi gặp những cái này cao cao tại thượng giới vương. Ở nơi nào, lại có thể gặp được không ít bằng hữu quen thuộc A tỷ như phía trước bị Diệp Chu đánh ngã Phờ Di Dạ phụ thân, Xeo, Bù, gã lại dê e giờ các loại cao thủ. Những cao thủ này sống thời điểm không phải Diệp Chu đối thủ, bọn họ sau khi chết, Diệp Chu càng thêm sẽ không để ở trong lòng.